Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447. Chương 445. Đáng yêu Shirahoshi-chan. Canh 1. Các loại cầu. Bởi vì lo lắng Shirahoshi rời đi tháp Hassel sau sẽ gặp phải Vander Decken đột nhiên tập kích, cho nên Neptune đứng dậy tự mình tiến về tháp Hassel. Mà Shinsei cái kia tinh thần lực mênh mông trong nháy mắt như là giống như mạng nhện mở ra. Trong chớp mắt liền trực tiếp đem chọn cái vương quốc Ryugu bao phủ. Vương quốc Ryugu bên trong mỗi một góc đều bị hắn trong nháy mắt cảm giác. Mà tại một cái kỳ quái tháp bên trên. Trên vách tường mọc như rừng đủ loại vũ khí cùng một đống vũ khí công kích vết tích. Thủng trăm ngàn lỗ. Nhìn thấy mà giật mình. Tiểu tháp tay cầm cái cửa bên trên, còn quấn một đầu lớn xích sắt, bên trên lấy khóa, mà bên ngoài đứng vững mấy cái người cá thủ vệ, cẩn thận từng ly từng tí tuần tra lấy bốn phía, giống như là sợ có đồ vật gì đột nhiên tiếp cận đồng dạng. Mà tại cái này thủng trăm ngàn lỗ tiểu tháp bên trong, một vị cao 12, 13 mét mỹ nhân ngư co quắp tại nàng một tấm lớn làm cho người ta không nói được lời nào trong. Chan. Vẻn vẹn lộ ra nàng cái kia to lớn đầu. Tấm kia to lớn chăn mền cũng vô pháp bao lấy nàng cái kia sâu cạn giao nhau màu hồng phấn cá lớn. Đuôi, trên không trung có chút đung đưa. 16 tuổi lúc là cao 17 mét. Hiện tại 13 tuổi đạt tới 12-13 mét hẳn là coi như bình thường đi. Nhìn kỹ, cái kia mỹ nhân ngư xứng mang lấy cá hình vật trang sức. Có gợn sóng lại phiêu giật màu hồng phấn tóc dài. Nước sáng hai mắt màu xanh lam tô điểm tại cái kia trắng nõn không tì vết trên mặt. Lông mày hơi gấp, xinh đẹp ưỡn lên mũi ngọc tinh xảo. Kiều diệm ướt át môi mỏng, hợp thành một tấm tuyệt mỹ. Nhưng lại có chút non nớt dung nhan. Rất khó tưởng tượng, nàng chỉ có 13 tuổi, mà không phải 15 đến 16 tuổi. A, à, ai ở phía trên, chấm ngoặc kép, đột nhiên. Cái này mỹ lệ nhân ngư giống như là bị sợ hãi đồng dạng. Đột nhiên ngồi dậy, hai tay nắm thật chặt mền gấm. Ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đôi kia thủy lam sắc trong mắt lập tức liền tràn đầy hơi nước. Một bộ liền muốn chảy ra dáng vẻ. Nhưng mà lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Phòng bế gian phòng bên trong. Im ắng đĩa. Chỉ có yếu ớt ngọn nến thiêu đốt âm thanh. Ngươi nhanh lên đi ra. Ô, oa oa, chấm ngoặc kép, cái kia mỹ lệ nhân ngư hoảng sợ nhìn qua trống rỗng nóc nhà. Cũng nhịn không được nữa. Cặp kia ngập nước mắt to lập tức liền toát ra từng viên lớn giọt nước. Công chúa điện hạ tiếng khóc. Chấm ngoặc kép, tiểu tháp bên ngoài. Mấy cái thủ vệ nghe được tiểu tháp bên trong truyền đến tiếng khóc. Vội vàng chạy tới tiểu tháp cửa ra vào. Công chúa điện hạ, đã xảy ra chuyện gì? Một cái người cá mập có chút hốt hoảng đối với tiểu tháp bên trong hô. Khi bọn hắn cũng không dám mở ra trước cửa này khóa sắt. Cho dù là bọn hắn có chìa khóa. Lập tức đi bẩm báo quốc vương đại nhân. Chấm ngoặc kép. Một cái giống như là thủ vệ dáng dấp người cá nghiêm túc đối với một bên một người thủ vệ quát. Là. Thủ vệ kia lên tiếng. Vội vàng hướng về bên ngoài chạy tới. Ngươi là ai? Tiểu tháp bên trong, Lê Hoa Đái Vũ mỹ nhân ngư có chút đứt quãng đối với trống rỗng nóc nhà nhỏ giọng hỏi. Sắc mặt có chút tái nhợt, xem ra dọa cho phát sợ. Ồ, lại có thể phát giác được tinh thần của ta cảm giác. Xem ra tinh thần lực của ngươi không kém nha. Chấm ngoặc kép, trống rỗng trong phòng lại truyền ra một câu như vậy nam tính tiếng nói. Để cái kia mỹ nhân ngư giật mình. Vội vàng lại đi vậy căn bản liền không cách nào triệt để che lại nàng trên mặt áo ngủ bằng gấm rụt. Rụt, ai đang nói chuyện? Cái kia mỹ nhân ngư có chút kinh hoàng đánh giá chung quanh. Nhưng bất đắc dĩ là bốn phía căn bản cũng không có người nào. Cái kia mỹ nhân ngư thời gian dần qua phát hiện thanh âm kia căn bản chính là trực tiếp xuất hiện. Tại trong óc của nàng, cái này khiến nàng không khỏi có chút sợ hãi. Tránh trong chăn mền thân thể mềm mại không khỏi run nhẹ nhẹ. Ha ha, đừng sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi. Thanh âm kia mang theo một cỗ nhu hòa khí tức. Tựa hồ tràn đầy một loại nào đó ma lực đồng dạng. lập tức liền để cái kia mỹ nhân ngư an tâm xuống tới. Không còn giống trước đó như vậy sợ hãi. Chớp một đôi mắt to đánh giá trống rỗng trong phòng. Bộ dáng kia tựa như là một cái tinh mỹ búp bê vải đồng dạng. Rất là đáng yêu. Ngươi ở đâu? Ngươi làm sao sẽ tại ta trong phòng? Cái kia mỹ nhân ngư cảm giác được cái kia cỗ thanh âm tựa hồ không có cái gì ác ý. Lập tức chậm rãi yên tâm lại. Đôi kia ngập nước mắt to nhìn chung quanh đồng thời. Ngọc nhạt khải. Có chút sợ người lạ mà hỏi thăm. Cái kia nhu hòa êm tai âm tuyến. Tăng thêm nàng bộ kia vẻ mặt đáng yêu. Lập tức để cho người ta nhịn không được đối nàng lòng sinh thương tiếc. Hận không thể đưa nàng ôm vào trong ngực cẩn thận che chở. Cái kia hình thể. Người bình thường thật đúng là che chở không được. Ta tại yến khách đại sảnh. Là phụ vương của ngươi mời tới khách nhân. Chấm ngoặc kép. Thanh âm kia chậm rãi tại mỹ nhân ngư trong đầu vang lên. Không để cho nàng do sững sờ. Vậy ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Mỹ nhân ngư sắc mặt dần dần hồng nhuận bắt đầu. Nhút nhát nhỏ giọng mở miệng nói. Ta biết nơi này có cái đáng yêu lại mỹ lệ nhỏ nhân ngư. Cho nên tới xem một chút a. Chấm ngoặc kép. Thanh âm kia có chút không vội không chậm quanh quẩn tại mỹ nhân ngư trong đầu. Để mỹ nhân ngư nhịn không được sắc mặt đỏ bừng. Mới không có ngươi nói tốt như vậy. Chấm ngoặc kép. Mỹ nhân ngư đỏ lên gương mặt xinh đẹp. Nhỏ giọng mắng. Không có a. Ta nhìn bản nhân so trong truyền thuyết càng thêm đáng yêu mỹ lệ đâu. Chấm ngoặc kép. Thanh âm kia tựa hồ mang theo một cỗ cười khẽ. Rõ ràng hiện lên ở mỹ nhân ngư trong đầu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mỹ nhân ngư đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Nhịn không được đem đầu rút vào trong mền gấm. Không chịu đi ra. Không nói. Người phụ vương tới đón ngươi. Chúng ta đợi một cái gặp lại. Chấm ngoặc kép. Trầm mặc một hồi. Thanh âm kia lại xuất hiện ở mỹ nhân ngư trong đầu. A, không cần. Xin chờ một chút. Nghe được thanh âm kia tựa hồ muốn rời đi. Mỹ nhân ngư nhịn không được lộ ra đầu gấp giọng nói. Còn có chuyện gì sao? Thanh âm kia mang theo một tia nghi hoặc, ngươi còn không có nói ngươi kêu cái gì đâu. Mỹ nhân ngư cúi đầu, giống như là không dám nâng lên đồng dạng, sắc mặt đỏ bừng hỏi. Ha ha, ta gọi xin say, chờ một chút chúng ta liền sẽ gặp mặt. Chấm ngoặc kép, thanh âm kia tựa hồ ngay tại rời đi đồng dạng, chậm rãi biến mất. Shirahoshi-chan hiển nhiên cảm nhận được xin say thiện ý. Nhìn qua phía trên không có vật gì nóc nhà. Cặp kia ngập nước mắt to thỉnh thoảng chớp lấy. Rộng lớn mền gấm cuối cùng. Một đầu xinh đẹp đuôi cá có chút diêu động. Tựa hồ có chút cao hứng. Thấp giọng lẩm bẩm. Xin say. Hẳn là hắn chính là Fukaboshi vương huynh đã từng đề cập qua khổng tước vương xin say đại nhân. Nhớ tới Fukaboshi vương huynh đến xem chính mình thời điểm. Vì tự an ủi mình. Thường xuyên cho mình kể chuyện xưa. Tựa hồ có một lần liền đã từng nói qua một đời mới vương giả. Ngắn ngủi trong vòng mấy tháng liền làm cho thế giới chính phủ rời khỏi Bắc Hải. Cường thế thống trị Bắc Hải. Được xưng là Bắc Hải chi chủ khổng tước thần triều thần chủ khổng tước vương. Tựa hồ người kia liền gọi là xin say a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.